Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, rung động. So sánh diệt thân đạo còn có chỗ thương lượng. Một bên khác Thế Yếu Xá Thân Đạo cùng Chu Thân Đạo hai vị đạo chủ liền có chút phát sầu. Trước đó Diệp Thần bái phỏng bọn hắn lúc liền hiển lộ dã tâm của mình. Bây giờ tình thế phát triển đến nước này bọn hắn đã có chỗ đoán trước. Nhưng có đoán trước là một chuyện, thật đến muốn làm ra quyết đoán thời điểm vẫn là khó mà quyết định. Bất quá lại khó hạ quyết tâm vẫn là phải làm ra quyết định. Đối mặt Vô Sinh đạo chủ tràn ngập áp lực ánh mắt, cùng Diệp Thần giống như cười mà không phải cười thần sắc. Hai người không hẹn mà cùng tiến tới cùng nhau thấp giọng thương lượng. Nhìn hai người giống như là có kéo dài thời gian bộ dáng. Vô Sinh đạo chủ xoay chuyển ánh mắt rơi vào Diệt Thân đạo chủ thân bên trên. Một mặt hòa ái nói ra, lúc này liền ta Vô Sinh đạo cùng Diệt Sinh đạo mới có thể ngăn cản kẻ này lòng lang dạ thú. Ngươi như do dự, lão phu một cây chẳng chống vững nhà, chỉ có thể cùng nó tử chiến đến cùng. Đến lúc đó thiếu đi ta Vô Sinh đạo, ngươi Diệt Thân đạo cũng khó có thể ngăn cản Vô Sinh đạo tiểu nhi tiến công. Lựa chọn như thế nào? Ngươi nhanh chóng quyết đoán. Sớm có quyết đoán, Diệt Thân đạo chủ cười nhẹ đi tới, tay vảnh lên hoa lan đặt ở bên hông, đối Diệp Thần cúi chào một lễ, cười duyên nói, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, bó tay cô dịch đờ si, năm đạo vốn là một thể, chúng ta có thể ngồi xuống đến chậm rãi trao đổi sát nhập sự tình. Sát Sinh đạo chủ vì sao như vậy vội vã muốn dùng vũ lực thống nhất? Diệp Thần mí mắt vừa nhấc nhìn nàng một cái, mặt không biểu tình nói ra, là chiến vẫn là hàng một câu, bản tọa không thời gian cùng các ngươi dài dòng. Dừng một chút, không để ý nữ tử khó coi biểu lộ, hắn lại nói ra, cho ngươi nhóm một chén trà thời gian cân nhắc, một chén trà sau nếu như không có đầu hàng, bản tọa muốn đem toàn bộ các ngươi đánh chết. Khi hắn nói xong lời cuối cùng cái chữ kia lúc, một mực tích lũy sát khí như mênh mông thủy triều đồng dạng tuôn ra. Lệch ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Vô Sinh đạo chủ càng là sợi râu không gió phiêu khởi. Gầm thét một tiếng, lão phu tự hành đi giang hồ, chưa bao giờ thấy qua ngông cuồng như thế tiểu bối, thật sự là tức chết lão phu. Hôm nay lão phu liền muốn thay sư phụ của ngươi thật tốt giáo huấn ngươi. Nói xong vung tay lên, một nét khó có thể phát hiện bóng đen từ hắn ống tay áo bay ra. Mà lúc này thanh âm của hắn mới truyền đến, Vô Sinh đạo đệ tử nghe lệnh, giết hắn. Đinh, bóng đen trong nháy mắt đánh vào Diệp Thần ngực, một điểm hỏa hoa nổ tung. Bóng đen kia bắn ra bị hắn đưa tay bắt lấy là một chi màu đen đoàn tiễn. Hừ lạnh nói, luận âm hiểm xảo trá vẫn là lão thất phu ngươi càng tăng lên một bậc. Trả lại ngươi, đưa tay ném một cái. Tiếng hét lớn lên, màu đen đoàn tiễn lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về. Vô Sinh đạo chủ biểu hiện trên mặt không thay đổi. Hai tay rủ xuống, hai thanh màu đen không phản quang đoàn kiếm từ trong tay áo rủ xuống. Nắm chặt, đưa tay ngăn trở màu đen đoàn tiễn. Keng! Một tiếng lệnh người màng nhĩ phát run giòn tiếng vang lên. Mũi tên nhỏ cùng đoàn tiễn giao kích, tuôn ra một đại đoàn hỏa hoa. Vô Sinh đạo chủ đỡ kiếm tay phải đột nhiên lắc một cái. Đoàn kiếm trong tay rời tay bay ra, cả người đi một vòng lớn lui lại mấy bước. Tay trái bắt lấy tay phải nâng lên, cầm kiếm hộ khẩu đã bị đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ròng. Hắn hãi nhiên ngẩng đầu, một mặt không thể tưởng tượng nổi, không có khả năng, không có gì không có khả năng, không có tuyệt thế vũ lực, bản tọa thế nào lòng tin nhất thống sát đạo sáu mạch. Diệp Thần từng bước một đi hướng Vô Sinh đạo chủ, nắm chặt hai nắm đấm, làn da chậm rãi nổi lên kim quang, tựa như hai cái đúc bằng vàng dòng nắm đấm, mỗi đi một bước, toàn thân khí tức liền tăng trưởng một đoạn. Chờ đi đến vô sinh đạo chủ không đủ 10 bước lúc khí tức của hắn đã đạt tới một cái dọa người. Tình trạng, tại vô sinh đạo chủ thân sau mấy vị đạo chủ trong mắt. Diệp thần hiện tại tựa như là một đầu đến từ viễn cổ man hoang bên trong cự thú. Tản ra lệnh người hít thở không thông bạo ngược khí tức chính hướng mình đi tới. Càng gần một bước, tốc độ tim đập của mình liền tăng tốc gấp đôi. Khí huyết hỗn loạn mà ở vào hắn chính diện áp chế vô sinh đạo chủ. Lúc này mặt đã đỏ lên, tựa như là một cái huyết nhân đồng dạng. Gần như trong suốt làn da gân xanh nhô lên, có thể thấy rõ ràng, tựa như cả người tùy thời muốn nổ tung đồng dạng. A, cảm thụ mình tùy thời muốn bạo thể mà chết, vô sinh đạo chủ không còn dám chờ Diệp thần đi đến trước mặt mình. Cơ hồ là cuồng loạn gầm thét giống giận, tay trái đột nhiên hất lên đem đoản kiếm ném ra, lại bắt lấy mình quần áo dùng sức xé mở. Ở trên người hắn treo đầy các loại ám khí. Hắn tiện tay bắt lấy hai cái màu đỏ ống tròn nâng lên nhấn một cái cơ quan. Oanh, oanh, hai tiếng nổ vang lên. Một mảng lớn hỏa diễm đem Diệp thần bao phủ. Vô sinh đạo chủ đại hỉ. Lần nữa xuất ra một cái chiếc hộp màu đen nhắm ngay hỏa diễm nhấn một cái. Liên tiếp thành khẩn tiếng vang. Vô số mảnh như lông châu cương châm bay vào hỏa diễm bên trong. Liên nỗ, ống tròn, phi châm, các loại ngâm độc ám khí đồng thời bay vào hỏa diễm bên trong. Vô sinh đạo chủ cười ha ha, mặc cho ngươi tu vi mạnh hơn, đụng tới lão phu cũng là tự tìm đường chết. Hắn chợt xoay người nhìn về phía sau lưng mấy vị đạo chủ, hét lớn, các ngươi còn đang chờ cái gì? Bị hắn vừa quát, tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Vô sinh đạo chủ mang mười mấy tên thủ hạ trước hết nhất kịp phản ứng. Đồng thời xuất ra bình thường thường dùng ám khí đánh vào bốc lên trong ngọn lửa. Mà cái thứ hai xuất thủ là diệt thân đạo chủ thân bên cạnh kia nam tử tuấn Mỹ. Hắn từ trên thân xuất ra một viên trứng gà đại hắc sắc viên cầu đang muốn ném ra. Vừa trên diệt thân đạo chủ chảo ở tay hắn kinh hỏi. Chúng ta không phải nói xem trọng tình thế lại nói sao? Nam tử hai mắt sáng lên nói. Bây giờ không phải là cơ hội tốt. Nói xong trong tay màu đen viên cầu quăng ra. Bay thẳng trong ngọn lửa. Nhưng ngay lúc này, từ hai người kia cao hỏa diễm bên trong duỗi ra một con hoàng kim đại thủ. Một thanh nắm chặt màu đen viên cầu. Phanh, một tiếng vang trầm, kia hắc cầu nổ tung, hoàng kim đại thủ không nhúc nhích tí nào, nhưng có vô số nhỏ bé cương châm từ khe hở bên trong phun ra. Đánh vào trên mặt đất rung động đùng đùng, mặt đất nham thạch trong nháy mắt xuất hiện một mảng lớn nhỏ bé hố sâu. Có thể thấy được cái này ám khí uy lực khủng bố cỡ nào. Mà lúc này kia hoàng kim đại thủ chủ nhân đã từ hỏa diễm bên trong đi tới. Lúc này Diệp thần toàn thân trần trụi, cả người tựa như đúc bằng vàng ròng, thân thể bắp thịt cuồn cuộn, hiện lên hoàng kim so liệt chia cắt cơ bắp đường cong như thiên thần hoàn mỹ. Kim, cương, bất, phôi, chi thân, vô sinh đạo chủ cơ hồ từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Đang nói ra mấy chữ này lúc, hai tay của hắn run càng thêm lợi hại, cả người cơ hồ đứng không vững, trên mặt một mảnh hôi bại, toàn thân chiến ý trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Thở dài, trùng điệp cúi người, nói, nghĩ không ra thế gian có như thế tuyệt thế thiên tài. Tuổi còn trẻ như thế liền tu thành kim cương bất hoại chi thân. Coi như lập giáo phái thánh giáo chủ tái sinh cũng bất quá như thế. Lão phu tâm phục khẩu phục, nguyện thần phục với ngài tọa hạ lấy cung cấp thúc đẩy. Một bên khác, ba vị đạo chủ bây giờ cũng là trợn mắt hốc mồm. Vô sinh đạo chủ kia kim cương bất hoại chi thân sáu cái chữ tại trong đầu của bọn họ vừa đi vừa. Về chuyển động, làm bọn hắn tâm thần run rẩy. Thân là trong chốn võ lâm nhất lưu trở lên cao thủ. đương nhiên biết kim cương bất hoại chi thân ý vị như thế nào. Chính là bởi vì biết ý vị như thế nào, bọn hắn mới càng khiếp sợ. Chu thân đạo cùng xá thân đạo hai vị đạo chủ cơ hồ là lập tức tiến lên một bước lớn tiếng nói ra. Sát sinh đạo chủ đã tu thành kim cương bất hoại chi thân. Thiên hạ đã mất địch thủ, làm ta sát đạo ngũ mạch tổng lệnh chủ là chúng ta vinh hạnh. Thuộc hạ nguyện xuất bỏ. Chu thân nói chúng cung cấp tổng lệnh chủ thúc đẩy, tuyệt không hài lòng. Hai người cơ hồ nói giống nhau như đúc. Nói xong hai người mới kinh ngạc liếc nhau một cái. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.